Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, nhà nội gia thái úy. Hành vi phân hóa, thí luyện kết thúc, Lộc Minh triệt để phát hỏa, đã từng tên điều chưa biết hắn, bây giờ ở toàn bộ La Vân Tông bên trong như sấm bên tai. Thanh danh truyền xa, có điều đều là ác danh. Người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa, lòng lang dạ sói, chó lợn không bằng, vong ân phụ nghĩa chờ một loạt cay độc từ ngữ, đưa hắn nhiệt độ trực tiếp oanh lên đỉnh cao nhất, đã từng biết điều sinh hoạt triệt để phá diệt, một đi không trở về, thậm chí, rất nhiều đệ tử đề nghị, đưa hắn trục xuất La Vân Tông, nhưng cuối cùng, bởi vì người hại các ngươi, La Hiên cầu xin. Cùng với Thái Thượng Lục trưởng lão nhân từ đặc xá, để hắn miễn cưỡng ở tại La Vân Tông, có điều có thể dự kiến, hắn cuộc sống sau này sẽ rất khổ sở, xa hoa đại điện, trống trải mà uy nghiêm, trống rỗng bên trong cung điện, hai bóng người đối diện mà ngồi, mang trên mặt thản nhiên nụ cười, chính đang chơi cờ, tướng quân Mạnh Hàn một con cờ hạ xuống, hoàn toàn thắng lợi, ha ha, Mạnh Khai Sơn sững sờ, sau đó cười khổ lắc đầu một cái, Hàn Nhi, người này kỳ nghệ lại tiến bộ a, kha kha, đa tạ, Mạnh Hàn nhếch miệng nở nụ cười, có điều, chơi xấu không thể được, người này sẽ làm sao còn chuyển biến, Mạnh Khai Sơn tự tiếu phi tiếu nhìn Mạnh Hàn. Xe không thể chuyển biến sao? Mạnh Hàn gãi đầu một cái, giả bộ ngu nói, ta cưỡi qua xe a, có thể, thật sự có thể, như vậy a. Mạnh Khai Sơn thấy buồn cười, nháy mắt mấy cái nói rằng, vậy nếu không, chúng ta trở lại một trận, để xe ta cũng đi dạo Loan Nhi. Ngạch, Mạnh Hàn ra mặt cứng đờ, ho khan hai tiếng, lẽ thẳng khí hùng nói, cha, ta cùng ngài không phải đồng nhất loại xe. Người xem, người xe này bánh xe đều hỏng rồi. Là không có cách nào chuyển biến. Mà ta đây cái là mới. Được được được, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Mạnh Khai Sơn tức giận lườm hắn một cái. Trong mắt tất cả đều là sủng nịch vẻ. Kha kha, Mạnh Hàn cười đắc ý. Có điều, đang lúc này. Mạnh Khai Sơn trên mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc, khẽ cau mày, hỏi, Hàn Nhi, ngươi có thể nói cho ta biết, Lộc Minh sự kiện kia, tại sao phải làm như vậy sao? Mạnh Hàn sững sờ, sau đó khôi phục lại yên lặng, cha có thể biết chuyện này, hắn không sợ hãi chút nào, dù sao đứng đối phương độ cao, muốn nhìn rõ toàn cục cũng không khó, hơn nữa. Hắn vốn là không có ý định che giấu. Cha cảm thấy, Lộc Minh người này thế nào? Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, nhìn về phía Mạnh Khai Sơn. Mạnh Khai Sơn trầm mặc một chút, sau đó nói, người này lần thứ nhất xuất hiện, là ở Vân Vũ Thành. Lúc đó ta liền cảm thấy hắn tâm cơ rất sâu, rất dễ ẩn tàng. Hiện tại đúng là không làm sao quan tâm. Cái kia cha có biết? Hắn tu vi thật sự đã đạt đến thiên cương cảnh cửu trọng. Mạnh Hàn nói rằng, vù, nhất thời, Mạnh Khai Sơn trong mắt lóe ra một tia kinh người phong mang. Sau đó khôi phục lại yên lặng, khẽ cau mày nói, dĩ nhiên có thể tại trước mặt nhiều người như vậy ẩn tàng tu vi. Ngay cả ta cũng không phát hiện, xác thực không đơn giản. Cha, trọng điểm không ở nơi này. Mạnh Hàn nói rằng, ta biết, Mạnh Khai Sơn gật gù, như có điều suy nghĩ nói, ý của ngươi là nói, hắn rõ ràng có như vậy thiên phú cùng tu vi, nhưng nhất định phải ngụy trang, tự cam bình thường, như vậy, nhất định có mưu đồ. Chính mổ, Mạnh Hàn gật gù, cười nói, thực sự là cái gì cũng không gạt được cha a, lão gia ngài mắt sáng như đuốc. Càng già càng dẻo dai a. Ha ha ha, tiểu mã mông tinh, thiếu sợ nịnh nọt, Mạnh Khai Sơn cười ha ha, tức giận gõ đầu hắn một hồi. Ta nói chính là lời nói thật. Mạnh Hàn cười hì hì. Ừ, thành thực là việc tốt. Ngươi điểm ấy theo ta. Mạnh Khai Sơn đàng hoàng trịnh trọng địa điểm gật đầu. Làm như có thật địa nói rằng. Ngạch, Mạnh Hàn ra mặt vừa kéo. Luôn luôn nghiêm túc cha còn có loại này thuộc tính. Hắn làm sao cảm giác mình thất bại đây? Được rồi, không ra nói giỡn. Mạnh Khai Sơn lần thứ hai trở nên nghiêm túc. Hỏi, coi như hắn có mưu đồ. Như người vậy nhằm vào hắn. Là vì cái gì đây? Mạnh Hàn suy nghĩ một chút. Nói rằng, cha người biết hành vi phân hóa sao? Nói một chút, Mạnh Khai Sơn sững sờ. Hứng thú, ừ, Mạnh Hàn gật gù. Nói rằng, đây là ta chính mình tổng kết. Nếu nói hành vi phân hóa, chính là đem người hành vi chia làm hai đại loại. Một loại là hàng ngày hành vi, một loại là khác thường hành vi. Cái gọi là hàng ngày hành vi, chính là mỗi ngày đều sẽ làm chuyện, tỉ như ăn uống ngủ nghỉ, tu luyện, mà khác thường hành vi. Tên như ý nghĩa, chính là trong ngày thường sẽ không làm chuyện, hoặc là lén lén lút lút làm chuyện, nha. Mạnh Khai Sơn đăm chiêu, tựa hồ nghĩ tới điều gì, rồi lại trước sau không bắt được cái kia điểm, mà Mạnh Hàn trên mặt lộ ra một tia bày mưu nghĩ kế nụ cười. Nói rằng, này Lộc Minh, trước căn bổn không có nhân vật gì cảm giác, vì lẽ đó hắn làm cái gì cũng không người quan tâm. Cũng không có gì gọi là hành vi phân hóa, bởi vì hắn căn bản cái gì cũng không lo lắng. Có thể hắn có thể đàng hoàng trịnh trọng địa ở ven đường lỗi đánh tay thương. Nhìn thấy sư tỷ đi ngang qua còn có thể như không có chuyện gì xảy ra mà vấn an. Nói cái gì đó, Mạnh Khai Sơn mạnh mẽ lườm hắn một cái. Giơ lên tay phải làm dáng liền muốn gõ. Khà khà, tỷ dụ mà thôi. Mạnh Hàn cười hì hì, nghiêng đầu tránh thoát cái kia rung một cái. Tiếp tục nói. Làm Lộc Minh nằm ở loại kia không có hành vi phân hóa trạng thái, chúng ta sẽ rất khó biết hắn đến cùng có cái gì mưu đồ. Có thể hắn ngày nào đó đi bộ nhàn nhã, hời hợt liền đạt đến không thể cho ai biết mục đích. Sau đó ở chuyện tất cả mọi người không chú ý đích tình huống dưới mai danh ẩn tích. Đôi kia chúng ta đi nói, có lẽ sẽ tạo thành tổn thất thật lớn, mà ta bây giờ đưa hắn danh tiếng bôi xấu, quan tâm người của hắn nhiều, hắn sẽ thấy cũng không có cách nào giống như kiểu trước đây tùy ý. Khi hắn muốn thực thi kế hoạch của hắn lúc, nhất định sẽ gấp bội địa cẩn thận, sản sinh hành vi phân hóa. Cứ như vậy, yêu yêu đọc sách www.ucansu.com. Chúng ta chỉ cần trọng điểm quan tâm sự khác thường của hắn hành vi, là có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra hắn cái kia không thể cho ai biết mục đích. Ừ, có đạo lý, Mạnh Khai Sơn gật gù, tán thưởng nói, ngươi có thể suy nghĩ nhiều như vậy, ta rất vui mừng, khà khà, cũng không nhìn ta là ai nhi tử. Mạnh Hàn rắm thúi nở nụ cười, sau đó Mạnh Khai Sơn trừng mắt lên, lại muốn gõ, Mạnh Hàn mau mau né tránh. Có điều, trước ngươi cũng nói, hắn cái kia không thể cho ai biết mục đích, có lẽ sẽ đối với chúng ta tạo thành tổn thất to lớn. Vậy tại sao không trực tiếp giết hắn đây? Mạnh Khai Sơn cưng chiều nói, Hàn Nhi, nếu như ngươi muốn hắn chết, ta ngay lập tức sẽ có thể làm cho hắn biến mất. Không không không, giữ lại hắn so với giết hắn hữu dụng. Mạnh Hàn lắc đầu một cái. Sau đó nhếch miệng lên, nói rằng, hắn nếu nói không thể cho ai biết mục đích, đơn giản là biết một loại nào đó cơ duyên, muốn trong bóng tối lấy đi thôi, mà nếu như chúng ta không chút biến sắc, chờ hắn tìm tới cơ duyên sau, trở lại cái hoàng tước tại hậu. Câu nói kế tiếp, hắn chưa nói xong, nhưng này ý tứ sâu xa ánh mắt, đã biểu lộ tất cả. Mạnh Khai Sơn con người lấp lóe, tựa hồ lâm vào suy tư, sau đó hít sâu một hơi, đem tay phải đặt ở trên bả vai của hắn. Hàn Nhi, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, cha giúp ngươi. Ừ, Mạnh Hàn trịnh trọng gật gù, sau đó sán lạn địa nở nụ cười. Trong mắt có từng tia thủy quang. Này, chính là của hắn phụ thân. Khi hắn tập tễnh học theo lúc, có thể quỳ người xuống cùng hắn chơi bùn. Khi hắn dương cánh phi tường lúc, có thể dơ cao sống lưng, vì hắn che phong chắn vũ. Hừ hừ, hồi lâu, Mạnh Hàn ngẩng đầu lên, nhếch miệng lên một vệt quỷ dị độ cong, lẩm bẩm nói, nhà nội gia thái úy, không chết cũng đến phế. Lộc Minh, ngươi xong. Thời khắc này, hắn bày mưu nghĩ kế. Lộc Minh mệnh vận, phảng phất đã nhất định. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.